Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272 ăn kẹo que. Ánh đèn hạ, thiếu nữ làn da tinh tế đến nhìn không thấy một chút lỗ chân lông. Bàn tay chống cằm, một bộ lười biếng bộ dáng, một cái tay khác cầm bút máy, ngẫu nhiên ở vở thượng làm ký lục, không điểm nghiêm túc học tập thái độ. Quý Mặc Sâm ngồi ở bên cạnh, trong tay cầm một quyển sách, đối mặt trên nội dung tiến hành giảng giải. Hắn ngữ điệu danh sách vững vàng, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo hương vị, thế nhưng sẽ không làm người không thoải mái. Ngược lại thanh tỉnh đầu óc, lại cảm thấy dễ nghe. Không phải mê hoặc say lòng người tâm thần cái loại này dễ nghe. Giống một trận mát lạnh gió thổi ở trên người sảng khoái lại truy tìm không đến tới chỗ. Quý Mặc Sâm dừng lại. Nam Hy sau một lúc lâu không nghe được thanh âm. Nâng lên mí mắt, Quý Mặc Sâm đem nàng dưới ngòi bút làm bút ký lấy tới Semonser chờ hắn không sai biệt lắm xem xong. Mới lại lần nữa nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy hơi chút ngồi ngay ngắn. Bất quá vẫn là lười nhác. Quý Mặc Sâm nói. Đều nhớ kỹ. Ân, Nam Hy ứng thanh. Đem nàng không thèm để ý thần thái xem ở trong mắt. Quý Mặc Sâm mày nhăn lại. Nam Hy lập tức bãi chính thái độ. Thật nhớ kỹ, Quý Mặc Sâm hỏi cái vấn đề. Lại không phải hôm nay giảng. Mà là ngày hôm qua nội dung. May mắn Nam Hy học tập tư thái bất chính. Lại là chân chính học. Trả lời đến chuẩn xác. Quý Mặc Sâm mới buông ra mày. Bất quá xem nàng ánh mắt vẫn là không quá vừa lòng bộ dáng. Nam Hy chẳng những không có sửa lại. Càng không khung giống nhau ghé vào trên bàn. Cười hì hì nói. Ngươi nói ta đều nghe xong. Thật sự, ở nhà không cần thiết chú ý những cái đó nhiều đi. Lại không phải nói ngồi thẳng là có thể học được càng mau. Kia thanh trong nhà, làm Quý Mặc Sâm. Ánh mắt ảm ảm. Đôi mắt không tốt ta có chừng mực lạp. Nam Hy lười biếng thanh âm ân y Quý Mặc Sâm liếc nhìn. Nàng một cái. Ngươi chính là được một tấc lại muốn tiến một thước mấy ngày này học bù biến hóa. Cũng làm Quý Mặc Sâm càng hiểu biết Nam Hy cá tính. Kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến xảo khoe mẽ tốc độ. Thật là không cần quá thuần thục. Ngay từ đầu thời điểm còn kêu phiền toái Sâm ca ngươi vất vả, Sâm ca ngươi thật tốt. Ngẫu nhiên còn sẽ kêu một tiếng ra. Tội liên đới thẳng cùng học tập thái độ cũng phá lệ đoan đến hảo. Sợ chọc hắn sinh khí. Cô phụ hắn học bù. Ngay sau đó ở học bù trong lúc cùng hắn nói giỡn. Ngồi không dáng ngồi, mềm xương cốt, khiến cho như là hắn cầu phải cho nàng học bù dường như. Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm sắc mặt bất biến. Nhìn chính mình ánh mắt lại càng ngày càng cổ quái. Duỗi tay từ trong ngăn kéo cầm một cái đồ vật đưa cho hắn. Khóa gian nghỉ ngơi một chút. Sâm ca vất vả. Tới, thỉnh ngươi ngọt một ngọt. Quý Mặc Sâm rũ mắt vừa thấy. Một viên kẹo que, hắn mày run lên. Đây là Nam Hy tìm đường chết. Nam Hy còn cười đến sáng lạn, loạn choạng kẹo que, ta ăn qua, ăn rất ngon, nếu không nàng cũng sẽ không mua trở về. Quý Mặc Sâm lạnh lùng nhìn nàng, nhìn chằm chằm trên mặt nàng cười. Trước kia không rõ lão gia tử như thế nào bị này kẻ lừa đảo cấp rót mê hồn canh dường như. Hiện tại nhìn này dương thuần nhiên vô hại tươi cười tìm đường chết bộ dáng. Quý Mặc Sâm đem kẹo que tiếp nhận tới, làm trò Nam Hy mặt. Quý Mặc Sâm đem giấy gói kẹo xé, bên trong tròn vo màu vàng nhạt kẹo. Nam Hy hơi hơi trừng mắt trong ánh mắt kinh ngạc lại chờ mong. Cho rằng Quý Mặc Sâm thật sự sẽ ăn. Quý Mặc Sâm duỗi tay đem kẹo que nhét vào nàng trong miệng. Ngô, Nam Hy mày nhăn lại tới. Chỉ là đường gậy gộc như cũ bị Quý Mặc Sâm niết ở trong tay. Nam Hy tưởng đem đường nhổ ra đều không được. Một đôi mắt đào hoa không rõ nguyên do lại ủy khuất chiều hắn nhìn lại. Quý Mặc Sâm hừ cười một tiếng. Cái gì vị, Nam Hy đem kẹo dùng đầu lưỡi để đến một bên. Quai hàm hơi hơi phồng lên. Thanh âm mơ hồ, chanh, toan đã chết ăn xong, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm ánh mắt vi diệu. Chính mình làm chết, Nam Hy mãn nhãn lên án. Quý Mặc Sâm không dao động. Lãnh khốc tiếng nói, ta cầm ngươi ăn xong. Hoặc là chính ngươi ăn xong, ta tưởng nhổ ra, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm, đã biết, ta cầm ngươi ăn xong, Nam Hy. Ngoặc kép, ngươi không phải là người như vậy, ngươi không phải như thế Quý tiên sinh. Ngươi không nên là cái dạng này Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm khóe miệng giơ lên một phân, liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào, băng sơn thượng thần chỉ. Không dung khinh nhờn, bi liếc thiên hạ, lãnh diễm cao quý, ngô, lời nói bị đột nhiên động kẹo đánh gãy. Quý Mặc Sâm cảnh cáo nói, lại ra một chút thử Semonser, Nam Hy đích xác chính là cái loại này quan hệ chín. Liền dễ dàng ra cá tính, bất quá xem Quý Mặc Sâm đen tối ánh mắt, nàng cảm thấy còn một vừa hai phải tương đối hảo. Tổng cảm thấy Quý Mặc Sâm chân chính cá tính. Nàng còn không quá hiểu biết. Quý Mặc Sâm thế nhưng nói được thì làm được. Nhéo kẹo que gậy gộc. Một tay bút máy xoát xoát liền ở thư thượng vẽ tranh viết viết lên. Nam Hy thử qua làm hắn bắt tay lấy ra. Kết quả Quý Mặc Sâm không hề phản ứng. Có lầm hay không? Này tính cái gì à? Tuy rằng này đường là thật sự ăn ngon. Không uổng công nó sang quý giá cả. Cho dù là tranh vị cũng ở ngay từ đầu toan người sau. Dần dần thói quen này hương vị liền ăn ngon. Không biết có phải hay không phát hiện ăn này đường đối Nam Hy đã không phải trừng phạt. Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Buông lỏng ra đường gậy gộc. Đem vừa mới vẽ tranh viết viết thư giao cho Nam Hy. Ngày mai có thời gian đem này đó nhớ kỹ, kẹo que mất đi Quý Mặc Sâm khống chế. Nam Hy liền tự do ở khoang miệng chuyển động lên. Trong chốc lát lăn đến bên trái. Một hồi làm lăn đến bên phải. Biến đổi liếm một bên tạp đi. Nhìn Quý Mặc Sâm họa hạ trọng điểm ân y lại không có phát hiện Quý Mặc Sâm tầm mắt không tự giác. Dừng ở nàng trên môi. Người nào đó liền ăn cái đường đều không an phận. Đem đường chuyển động liếm láp đến trệ trệ vang. Liền hồng nhuận môi cũng bị mông tầng thủy quang. Càng trơn bóng ướt át. Hai bên quai hàm cổ tới cổ đi. Quý Mặc Sâm tầm mắt cũng theo hơi hơi di động. Đặt ở trên bàn tay có điểm ngứa. Chọc. Nam Hy thiếu chút nữa bị thình lình xảy ra một chọc. Đem đường từ trong miệng phun ra đi. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Quý Mặc Sâm ân y không thể không nói Quý Mặc Sâm chọc đến thật. Chuẩn. Người. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Nam Hy mới vừa mở miệng. Bị nước miếng sặc tới rồi. Này một khụ còn có điểm lợi hại. Đặc biệt là khụ đến acid citric vị kẹo thủy. Làm nàng một đôi mắt khóe mắt đều phiếm hồng. Nam Hy vội vàng đem kẹo que nhổ ra vứt rác thùng. Một bên che lại ngực. Một bên ho khan. Phiếm hồng đôi mắt trừng hướng Quý Mặc Sâm. Tràn ngập hung ác. Đầu sỏ gây tội ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Phảng phất hết thảy cùng hắn không có quan hệ. Ni mà. Khụ khụ. Nam Hy nghiến răng nghiến lợi. Quý Mặc Sâm. Đừng mắng thô tục đi ngươi đừng mắng thô tục. Tin hay không tỉ hiện tại giết chết ngươi a. Một bàn tay duỗi lại đây. Đột nhiên nắm Nam Hy cái mũi. Một hơi không hoãn lại đây Nam Hy. Gương mặt đều nổi lên hồng. Bất quá ho khan nhưng thật ra ngừng. Nam Hy lại một chút đều không vui. Thực, không, khai, tâm, phụt tiếng cười. Mắt lạnh tư tính. Nam Hy trừng mắt chung Quý Mặc Sâm cười rộ lên. Không phải ngày thường đạm cười. Như có như không cười nhạt. Hoặc là nhiều nhất cười lạnh. Này cười. Ngoài ý muốn thuần túy đến qua đầu. Nam Hy một khang lửa giận bốc lên lại thiếu bạo ngược. Cười, người mẹ nó còn dám cười ta. Quý Mặc Sâm xem nàng không ho khan, mới không tha buông ra tay. Nam Hy xác thực cảm giác được Quý Mặc Sâm là thật sự có điểm không tha. Nàng ác hướng gan biên sinh, bay nhanh mở ra ngăn kéo. Từ bên trong tìm kiếm kiếm đến siêu vị ngọt kẹo que. Xé mở đóng gói liền hướng Quý Mặc Sâm miệng lấp đầy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.